Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130 danh phận. Chương 130 danh phận. Nhắn nhắm mắt sau hỏi: Ngươi muốn đem người nhà từ Thượng Thái rời đến Tây Bình tới sao? Triệu Hàm Chương không nghĩ tới hắn như vậy nhạy bén, dừng một chút sau nói: Mẫu thân nhát gan khiếp nhược, thật vất vả thích ứng Thượng Thái, ta tạm thời không nghĩ mệt nhọc nàng. Triệu Minh bĩu môi, trong lòng thế nhưng đã không ngại nàng còn ở đánh Thượng Thái huyện chủ ý, mà là nói: Ngươi muốn cho ai tới làm Tây Bình huyện lệnh? Hắn nói: Quay đầu lại ta đem trong tộc ngươi những cái đó huynh đệ tìm tới, ngươi từ giữa tuyển một cái, ta hảo cùng triều đình thỉnh quan. Triệu Hàm Chương nói: Ta không tưởng lại thỉnh huyện lệnh. Triệu Minh trừng mắt: Ý gì? Triệu Hàm Chương ho nhẹ một tiếng nói: Huyện trung thiết một cái huyện lệnh, kia tương lai huyện vụ là nghe ta vẫn là nghe hắn? Chính là quải cái danh, ta cảm thấy cái này danh thật cũng không cần quải. Triệu Hàm Chương nói: Ngài liền đem toàn bộ Tây Bình đều trở thành ổ bảo giống nhau, các gia xử lý các gia sự, công chung sự vụ tìm tộc lão nhóm, nơi này còn lại là tìm huyện thưa cùng chủ bộ, bọn họ giải quyết không được sự lại tìm ta. Chính là Triệu Minh này dã tâm là đã không thêm che giấu sao? Muốn hay không bại lộ đến như vậy hoàn toàn, tốt xấu làm bộ một chút đâu. Triệu Minh xoa xoa cái trán nói: Như vậy không được, huyện thành không có huyện lệnh, triều đình nơi đó không thể nào nói nổi, có huyện thưa cùng chủ bộ là được. Triệu Hàm Chương cười nói: Bá phụ cùng triều đình lấy huyện thưa cùng chủ bộ nhâm mệnh là được, đến nỗi huyện lệnh liền nói tạm thời tìm không thấy thích hợp. Triệu Minh: Người thật đương Tây Bình huyện là nhà của chúng ta à? Ta muốn như thế nào liền như thế nào. Triệu Hàm Chương nói: Nhưng Tây Bình một cái nho nhỏ huyện thành, ai sẽ đặc biệt để ý đâu? Chỉ cần không ai để, ai sẽ lưu ý nơi này chỉ có huyện thừa cùng chủ bộ, mà không có huyện lệnh đâu. Đến nỗi huyện thừa cùng chủ bộ nhâm mệnh, liền xem bá phụ muốn như thế nào cùng thúc tổ đề ra. Lấy Triệu Trọng Dư hiện tại uy vọng, định ra Tây Bình huyện huyện thừa cùng chủ bộ bất quá là một câu sự đơn giản thật sự, nhưng Triệu Minh như cũ cảm thấy không quá thỏa. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Phó Đình Hàm: Nếu không thỉnh hắn vì huyện lệnh, các ngươi là vị hôn phu thê, hắn lại nghe ngươi lời nói, hắn đương huyện lệnh cùng ngươi giờ cũng không khác biệt. Triệu Hàm Chương nói: Hắn là ta huyện thừa. Triệu Minh ngoặc kép: Kia chủ bộ đâu? Bá phụ cảm thấy cấp huyên như thế nào? Triệu Minh xoay người liền đi, này cùng trực tiếp đem Tây Bình huyện cất vào nàng trong túi có cái gì khác biệt? Tuy rằng thực không vui, nhưng Triệu Minh ở huyện thành lung lay một vòng, cuối cùng nghe các gia truyền ra tới tiếng khóc sờ soạng trở lại huyện nha khi, hắn vẫn là nhà gia đáp ứng rồi. Triệu Hàm Chương vội cho hắn châm trà, còn thỉnh bá phụ thay ta ở thúc tổ trước mặt che lấp một vài, miễn cho hắn biết ta ở Tây Bình hồ nháo sinh khí, ngươi cũng biết ngươi ở hồ nháo nha. Triệu Hàm Chương lấy lòng hướng hắn cười, làm người đem phòng cho khách quét tước ra tới làm Triệu Minh chủ. Triệu Minh nghe được nàng trực tiếp đem huyện nha hậu viện nhà kê thiết vì phòng cho khách, không khỏi vô ngữ. Hợp lại nàng sớm đem huyện nha đương tự mình ra, tìm hắn bất quá là muốn cái danh phận mà thôi. Triệu Minh trầm ngâm nói: Đình Hàm không thể đương ngươi huyện thừa. Hắn nói: Thậm chí không thể ở huyện trung trên danh nghĩa, bằng không tộc trưởng vừa thấy liền biết hắn sau lưng là ngươi. Đến nỗi cấp huyên, còn có lý do có thể tìm, rốt cuộc hắn là Triệu thị phụ tá. Ngươi đến mặt khác tìm cá nhân, tốt nhất là chúng ta Triệu thị người. Triệu Hàm Chương ánh mắt liền dừng ở Triệu Minh trên người. Triệu Minh sống lưng phát lạnh, lập tức nói: Ngươi tưởng đều không cần tưởng, bá phụ chính là quải cái danh mà thôi, thực tế làm việc chính là ta cùng Đình Hàm. Thật sự, ngày đó là 1-2 năm không tới huyện nha cũng không có gì, lá gan của ngươi như thế nào lớn như vậy a? Triệu Minh liền kỳ quái, đại bá từ trước rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi? Ngươi thật cảm thấy Tây Bình huyện là chúng ta Triệu thị không bán hai giá. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Giấu một cái huyện lệnh còn chưa tính, ngươi hiện tại liền huyện thừa đều muốn giả. Ngươi, Triệu Hàm Trương nghiêm túc nói, bá phụ, ngài tin ta, cho dù có người viết thư, thậm chí là viết sổ con tố giác việc này, triều đình cũng sẽ không quản. Triệu Minh, vì cái gì? Chuyện lớn như vậy, ở hiện tại quốc sự này thật đúng là không tính là đại sự, Triệu Hàm Trương nói. Hôm nay sáng sớm Thạch Lạc không phải nói sao, hắn giết Tư Mã Đằng, Ký Châu hiện tại khẳng định rối loạn. Triệu Minh, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh liền ở Duyện Châu, chỉ cần hướng lên trên là có thể tiếp được Ký Châu, nhưng Cẩu Hy hướng kinh thành đi. Triệu Minh sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Tiên đế chi tử có nghi, Đông Hải Vương lập tân đế, rồi lại mang theo triều đình rời khỏi Lạc Dương, đem kinh thành nhường cho Hung Nô binh cùng loạn quân, có sẵn thảo phạt lý do ở chỗ này. Tư Mã Dĩnh nếu là có thể thuyết phục Cẩu Hy hướng kinh thành tới, ngài nói bọn họ sẽ không đánh lên tới sao? Cái này thao tác nhưng quá chín, phía trước vài vị vương gia còn không phải là như vậy làm. Sau đó ta giết ngươi, hắn lại giết ta, lại đến một người giết hắn, như thế tuần hoàn lặp lại, cuối cùng đem hoàng đế cũng cấp làm đã chết, hiện tại lại đến. Đây là đông, lại xem phía tây, Trường An tới loạn quân đã lui, bọn họ Hà Gian vương rốt cuộc chết thật, rắn mất đầu, cũng liền tiến Lạc Dương cướp bóc một đợt cho hả giận mà thôi. Hiện giờ phẫn nộ phát tiết, bọn họ còn có bao nhiêu ý chí chiến đấu? Triệu Hàm Trương nói, ta nếu là Đông Hải Vương, ta nhất định nhân cơ hội thu phục Trường An, thậm chí Tây Đẩy, đem kinh triệu quận đều thu vào trong túi, này từng cọc, từng cái, hơn nữa các nơi không ngừng phản loạn. Ta không tin triều đình sẽ có tinh lực nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ Tây Bình huyện xem. Triệu Hàm Trương cổ động hắn, bá phụ, lớn mật một ít, lùi một vạn bước nói, liền tính bị phát hiện, kia không phải còn có thúc tổ sao? Tùy tiện tìm cái quốc sự bận rộn hôn đầu, đã quên cấp Tây Bình huyện tìm cái huyện lệnh liền qua loa lấy lệ đi qua. Đến nỗi ngài trực tiếp quải ấn từ quan bái, nói không chừng còn có thể đến một cái phong lưu danh sĩ danh hiệu đâu. Triệu Minh tức giận nói, ở này vị không mưu này chính, này tính cái gì hảo thanh danh? Như thế nào không tính? Triệu Hàm Trương nói, Vương Diễn liền vẫn luôn chiếm vị trí không mưu này chính, hỏi tới chính là quốc sự tục khí, ngài cũng như vậy không phải hào? Triệu Minh cùng Triệu Trường Dư giống nhau, đồng dạng không mừng Vương Diễn diễn xuất. Nghe vậy chỉ vào ngoài cửa nói, đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương liền đứng dậy, một bên hành lễ nghiêng về một phía lui, bá phụ, tên này phân thượng sự liền làm ơn ngài. Triệu Hàm Trương vừa ra tới liền chạy đi tìm Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm còn ở dựa bàn viết đồ vật, nhìn đến nàng tới liền nói, ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta đại khái thống kê một chút thương vong, còn có dự đánh giá một chút hiện tại trong thành may mắn còn tồn tại dân cư. Triệu Hàm Trương, chuẩn sao? 8-9 phân đi, còn có rất nhiều gia không có đem thương vong danh sách báo đi lên, nhưng ta cùng tới nơi này bá tánh đơn giản hiểu biết một chút, hơn nữa các lý chính nắm giữ tin tức, 8-9 phần 10 đi. Phó Đình Hàm nói, ta tính một chút nhà kho lương thực, tất cả mọi người từ nơi này lĩnh lương thực nói, cũng liền đủ nửa tháng. Triệu Hàm Trương, như vậy đoán, cây trồng vụ hè không phải mới vừa kết thúc sao? Đúng vậy, cho nên ta phiên một chút hạ thuế giao nộp tình huống, phát hiện có rất nhiều gia thiếu không nộp lên. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Chương. Sau này một ngưỡng, có chút chần chờ hỏi. Bên trong có ta, nàng nhớ rõ sổ sách chung có này một bút. Hiển nhiên nàng đã giao qua nha, không phải ngươi, là nhà ngươi thân thích. Ta đại khái tính tính, hẳn là không tính xong. Rất nhiều, bên trong thiếu thuế lớn nhất đầu chính là Triệu Hô. Triệu Hàm Chương không khỏi lắc đầu. Thật sự không nghĩ tới hắn sẽ trở thành ta giết gà dọa khỉ kia chỉ gà, bận rộn hạ màn. Ngày mai bắt đầu thêm càng ngày mai thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.